Tổ huấn, chương 219, nhị gia bệnh tình nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 219, nhị gia bệnh tình nguy kịch. Đại phu nhân gặp tam gia đến, hỏi hắn đi thanh tâm am xem nhị tẩu chuyện, không nói hai lời, đó là một chút giáo huấn. Tam gia nghe xong, bận mở miệng nói, mẫu thân giáo huấn là, vận nhi nhớ kỹ, gặp tam gia nhận sai. Đại phu nhân ngữ khí hòa dịu chút, hỏi tiếp nói, đã nhìn, người nhị tẩu ở thanh tâm am hoàn hảo, có hay không không thói quen, thiếu cái gì, ta phân phó cá nhân cấp đưa đi, nhị tẩu ở đàng kia tốt lắm, mẫu thân cố ý an bày nhân hầu hạ nhị tẩu, đáng tiếc mẫu thân một mảnh hảo tâm dám bị vài cái nô tài cấp đạp hư, các nàng nhưng lại lưng ngài, cấp nhị tẩu dùng sống nguội đồ ăn. May mắn đưa cơm khi bị vận nhi gặp được. Nếu không, mẫu thân anh Minh đã bị vài cái nô tài làm hỏng. Cái gì? Lại có việc này? Này đó chân ngoài dài hơn chân trong nô tài. Xem ta này hai ngày bị bệnh, nhưng lại dám khi dễ đến chủ tử trên đầu. Người tới, gặp đại phu nhân làm như thế làm. Tam gia thầm than một tiếng, mở miệng khuyên nhủ, mẫu thân bớt giận, vận nhi đã thay ngài giáo huấn. Lại nhường các nàng một lần nữa cấp nhị tẩu bị cơm. Dù sao cũng vài cái nô tài. Vì các nàng sinh khí nguyên cũng không trị. Lần này cho dù, vận nhi tưởng các nàng cũng nếu không dám. Ta nguyên là sợ nhị nãi nãi nuông chiều từ bé. Thình lình đi thanh tâm am không thói quen. Tài cố ý phái người đi hầu hạ. Kia biết này băng cẩu mắt thấy nhân thấp nô tài. Nhưng lại khi dễ ta bị bệnh. Không thể xử lý công việc. Lưng ta làm hạ bực này sự tình. Không biết, còn tưởng rằng ta khắt khe nhị nãi nãi. Không thiếu được ta trói lại nhân tự mình đi lão thái quân trước mặt thỉnh tội. Người tới, dù sao cũng vài cái nô tài. Mẫu thân không đáng gây chiến. Chọc cả nhà bất an. Không biết, còn tưởng rằng nhà chúng ta như thế nào. Lại nói người nào đuôi mù nô tài dám đem điểm ấy việc nhỏ truyền lão thái quân kia. Nhường lão thái quân quan tâm, nghe xong tam gia trong lời nói, đại phu nhân ám thở phào nhẹ nhõm, tâm rốt cục thả xuống dưới. Theo nói, vận nhi nói cũng là, thực làm cho này điểm việc nhỏ, làm ầm ĩ đứng lên nhường lão thái quân quan tâm, cũng không dễ nhìn, ta trước cho nàng nhóm nhớ kỹ, chờ ta hết bệnh rồi, lại thu thập này băng không dài mắt nô tài, nhưng là nhường vận nhi lo lắng. Đại phu nhân nói xong, gặp tam gia ứng, có thế này phân phó nói, tưởng là tam gia sớm đói bụng, đến a thượng đồ ăn. Đại phu nhân này hai ngày luôn luôn không đi thọ hy đường thỉnh an. Vừa tới là thật bị bệnh, thứ hai bởi vì thanh tâm am chuyện này, trong lòng có quỷ, sợ lão thái quân hỏi khó mà nói, đành phải mượn bệnh như vậy miêu, chờ nhị nãi nãi chuyện phát ra. Nàng vừa vặn lấy có bệnh không để ý chuyện này vì từ thôi cái không còn một mảnh. Ra lại mặt thu thập tàn cục, Tử Nguyệt bưng một chén thuốc thật cẩn thận đi đến. Mở miệng nói, đại phu nhân, dược ngao tốt lắm, ngài thừa dịp nóng uống. Tử Nguyệt vừa nói vừa buông dược, tiến lên nâng dậy đại phu nhân. Lại ở phía sau cấp điếm cái đệm, xem đại phu nhân hào không có chút máu mặt. Tử Nguyệt ám thở dài một hơi. Lần này nhị gia nhị nãi nãi tưởng thật đem đại phu nhân ép buộc không nhẹ. Nàng là thật có chút chống đỡ không được. Uống xong rồi dược, xúc miệng, Tử Nguyệt lại đoan qua một mâm mứt hoa quả. Đại phu nhân nhặt một cái đặt ở miệng, mở miệng nói. Này hai ngày nhị gia bệnh thế nào? Hồng Châu cũng không phân phó cá nhân qua lại một tiếng. Nhà đầu kia trong ngày thường xem cẩn thận, thế nào càng không quy củ. Một lát ngươi khiển cái nha đầu đi xem, thuận tiện dặn này bọn nha đầu hảo hảo hầu hạ. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, Tử Nguyệt tay run một chút, một mâm mứt hoa quả suýt nữa rơi trên mặt đất, bận xoay người buông, cầm lấy khăn một bên cấp đại phu nhân trà lau bên miệng thủy ngấn. Vừa nói, vừa mới Hồng Châu phái người đến qua, nô tỳ gặp ngài rất dễ dàng ngủ, liền không đánh thức ngài. Trước đem nhân đuổi rồi, đại phu nhân yên tâm, nhị gia tốt lắm, còn làm cho người ta truyền lời nói. Nhường ngài an tâm dưỡng bệnh. Đừng nhớ thương. Tuấn Nhi không có việc gì là tốt rồi. Ta này hai ngày luôn luôn tâm thần không yên. Tuấn Nhi nếu không hiếu, cũng cuối cùng trên người ta đến rơi xuống thịt. Đánh gãy xương cốt còn liên cân. Chẳng sợ thương đến một điểm, ta cũng là đau lòng. Không biết hắn khi nào thì có thể minh bạch ta này phân khổ tâm. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, Tử Nguyệt sắc mặt biến tái nhợt, xoay người theo trong ngăn tủ tìm ra một cái bạc thảm. Cấp đại phu nhân thay đổi, thu thập lưu loát, mới mở miệng nói. Đại phu nhân trăm ngàn đừng luẩn quẩn trong lòng. Nhị gia chính là nhất thời mê tâm. Trung, đang nói, chỉ thấy Bảo Châu đi đến. Đại phu nhân thấy, thuận miệng hỏi, Thanh Tâm Am kia mặt thế nào? Hôm nay còn có người nhìn nhị nãi nãi sao? Hồi đại phu nhân, tam gia thỉnh an khi, hướng lão thái quân cầu thỉnh. Nói nhị nãi nãi nói ăn không quen Thanh Tâm Am đồ ăn. Muốn đại di nương cấp đưa. Lão thái quân đã doãn. Đại di nương buổi sáng đi. Bởi vì lão thái quân có chuyện. Trên cửa bà tử không dám ngăn đón. Cái gì? Nghe xong lời này, đại phu nhân mãnh tọa thẳng thân mình. Một trận choáng váng đầu. Thân mình quơ quơ suýt nữa ngã quỵ. Tử Nguyệt bước lên phía trước một phen đỡ lấy. Bất mãn nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái. Mở miệng nói. Bất quá tặng một bữa cơm. Đại phu nhân trăm ngàn đừng kích động. Ngài xương cốt lại kinh không dậy nổi ép buộc. Ta còn chưa có như vậy chiều chuộng. Đại phu nhân nói xong, quay đầu xem thất kinh Bảo Châu hỏi. Tam gia nói hắn đi Thanh Tâm Am chuyện. Còn hướng lão thái quân nói chút cái gì? Hồi đại phu nhân, nghe thị họa nói tam gia trừ bỏ muốn đại di nương đưa cơm chuyện ngoại, khác đều không nói. Nhưng là nhường lão thái quân cấp giáo huấn một chút. Nói hắn tự tiện đi Thanh Tâm Am xem tàu tử không hợp lễ pháp. Nghiêm lệnh tam gia không được lại đi. Nghe xong Bảo Châu trong lời nói, đại phu nhân thở phào một cái. Lại ỉ trở về. Trầm tư nửa ngày. Lộ ra một tia cười lạnh. Hung hăng nói. Hảo. Như vậy rất tốt. Này hai ngày ta còn luôn luôn cân nhắc nhị nãi nãi chết ở Thanh Tâm Am. Làm lại sạch sẽ, cũng trốn bất quá lão thái quân hoài nghi, không thiếu được phí chút võ mồm, tử vài cái nô tài. Tam gia làm như vậy vừa vặn giúp chúng ta chiếu cố. Cơm không phải chúng ta nhân làm, ăn chết nhân, liền oán không thể chúng ta. Bảo Châu, đi phân phó Thanh Tâm Am nô tài, cấp nhị nãi nãi dùng trong nước hạ chút thuốc sổ. Một khi nhị nãi nãi phát bệnh, nhường trên cửa thủ nhanh. Một chút tin tức cũng không cho tiết lộ. Đại di nương lại đi. Làm cho người ta kiểm tra rồi đi theo vào. Liên cái tờ giấy cũng không cho bí mật mang theo. Lại càng không hứa nhường các nàng trò chuyện. Đại phu nhân nói xong. Trong mắt tránh qua một tia âm ngoan. Bảo Châu nhịn không được dùng mình một cái. Bận gật đầu ứng. Xoay người đi ra ngoài. Bảo Châu mới vừa đi. Tiểu nha hoàn báo lại. Tú cô nương đến. Đại phu nhân nghe xong, vội nói một tiếng, mời vào đến, chỉ chốc lát sau, Tú Nhi đỡ băng tâm đi đến. Mấy ngày không thấy, tiều tụy rất nhiều, cho tới bây giờ, nàng đều không tin biểu ca thích là biểu tẩu. Giật mình gian, đây là một giấc mộng, chậm rãi đi đến gì trước giường. Thấy lễ, Tử Nguyệt sớm chuyển qua Tú Đôn, Tú Nhi ngồi xuống sau. Đại phu nhân mới phát hiện nàng hai mắt sưng đỏ, thầm than một tiếng, đều là Tuấn Nhi làm nghiệt. Không đợi Tú Nhi nói chuyện, đại phu nhân mở miệng khuyên nhủ. Tú Nhi chịu khổ, mọi việc tưởng khai chút. Tú Nhi ôn nhu rộng lượng. Ngày lâu, Tuấn Nhi tổng hội nhìn đến ngươi hảo. Nam nhân đều là như thế này. Thích tươi mới kích thích gì đó. Ngày lâu, liền sinh ghét. Lúc trước ngài dượng cùng Trương Di Thái cuối cùng cũng chết muốn sống. Hiện tại cũng không lạnh. Dì nói là, Tú Nhi cũng không tin biểu ca hội thay lòng. Chính là nhất thời bị biểu tẩu mê hoặc. Hiếm lạ đủ, sẽ hồi tâm chuyển ý. Chính là Tú Nhi thế nào cũng không rõ. Không gặp biểu ca cùng biểu tẩu thế nào. Biểu ca nhưng lại sẽ vì nàng buông tha cho gia chủ vị. Đều nói hồng nhan họa thủy. thật sự là một điểm không giả. Biểu tàu cũng thực nhẫn tâm nhường biểu ca vì nàng náo cả nhà bất an. Biến thành bất trung bất hiếu bất nhân không người. Tú Nhi nói xong, trong mắt tránh qua một cỗ thật sâu hận ý, nghe xong Tú Nhi cuối cùng một câu. Đại phu nhân hận cắn chặt răng, hung hăng nói, cái gì hiếm lạ đủ, nhị nãi nãi không có về sau. Nghe xong gì trong lời nói, Tú Nhi mạnh mẽ cả kinh, tiện đà nhất trận cuồng hỉ, lấy tay đè lại ngực, cưỡng chế một viên hưng phấn tâm, ra vẻ không đành lòng nói, dì mau đừng nói như vậy. Biểu tàu tưởng thật có cái không hay xảy ra, sợ là biểu ca. Tú Nhi nói đến này nhưng lại nghẹn ngào. Xem Tú Nhi, đại phu nhân thở dài nói. Tú Nhi cái gì cũng tốt, chính là lòng mềm yếu. Một lòng chỉ vì muốn tốt cho Tuấn Nhi. Thường ngôn nói, trọng chứng hạ trọng dược. Lưu trữ nhị nãi nãi luôn cái mối họa. Tuấn Nhi cũng là nhất thời chuyển bất quá loan. Ngày lâu, hắn tổng hội hiểu biết ta nổi khổ tâm. Chuyện này Tú Nhi ở trong lòng biết là được. Về sau không có việc gì, khuyên nhiều điểm Tuấn Nhi. Tuấn Nhi tổng hội hồi tâm chuyển ý. Tú Nhi nghe gì phân phó chính là. Nói đến tận đây, Tú Nhi trong lòng biết gì trừ bỏ biểu tàu tâm ý đã quyết. Hưng phấn rất nhiều lại càng không dám nhiều lời. Bận gật đầu ứng, hốt nhớ tới hôm nay đến mục đích. Vành mắt đỏ lên, mở miệng nói. Gì, Tú Nhi hôm nay đến, là muốn cầu gì đi? Tú Nhi nói này, nhưng lại nức nở đứng lên, bận dùng khăn lau ánh mắt. Phu nhân thấy thế, hù nhảy dựng, vội hỏi, Tú Nhi có chuyện gì nói mau, gì cho ngươi làm chủ chính là, gì, biểu ca này 2 ngày không thấy Tú Nhi. Tú Nhi minh bạch, biểu ca tâm tình không tốt, không muốn gặp người, nguyên cũng không muốn quấy rầy biểu ca. Chính là Tú Nhi nghe Tiêu Tương viện nha hoàn nói. Biểu ca tự tiền vóc tỉnh lại, liền luôn luôn thủy thước chưa tiến. Đã, Tú Nhi không thấy được biểu ca, cũng vô pháp khuyên giải. Nhưng Tú Nhi thực đang lo lắng biểu ca vạn nhất có cái gì sơ suất. Có thế này đi lại muốn mời gì đi khuyên nhủ biểu ca. Bao nhiêu ăn vài thứ, trăm ngàn đừng luẩn quẩn trong lòng. Cái gì, 2 ngày, Tuấn Nhi nhưng lại thủy thước chưa tiến. Vừa mới không phải nói tốt lắm sao? Đại phu nhân nói xong, nhìn về phía Tử Nguyệt, chỉ thấy Tử Nguyệt sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, mở miệng nói, cầu đại phu nhân tha thứ. Nô tỳ nói hoàng, tiền vóc đại phu nhân mê man khi, lão thái quân đem nô tỳ truyền đi qua, hỏi ngài tình huống, cố ý dặn nô tỳ, sợ ngài đã biết nhị ra tình huống vừa muốn lo lắng. Cho nên mới nhường nô tỳ gạt, nhường ngài mau chút dưỡng hảo thân thể xuất ra xử lý công việc. Nô tỳ cũng là xem này trong phủ đã bị nhị gia nhị nãi nãi ép buộc yết cái. Ngươi lại có thế nào? Thiên liền tháp xuống dưới, liền nghe xong lão thái quân trong lời nói. Luôn luôn gạt ngài, Tuấn Nhi hiện tại thế nào? Đại phu nhân nghe xong lời này, nào có tâm tư truy cứu Tử Nguyệt giấu giếm? Lòng như lửa đốt hỏi, Tử Nguyệt thấy, nào dám giấu giếm nữa, bận dập đầu nói, Hồng Châu buổi sáng phái người đến nói, tự nhị nãi nãi đi thanh tâm am, nhị gia liền luôn luôn thủy thước chưa tiến, khuyên như thế nào, nhị gia chính là không ăn không uống, sau này dứt khoát liên dược cũng không ăn, vài cái di nương ngày hôm qua ở ngoài cửa quỳ thoáng cái buổi trưa, nhị gia một cái cũng không gặp. Nay vóc sáng sớm, nhị gia liền luôn luôn mê man. Đã là tỉnh thời điểm thiếu, ngủ thời điểm nhiều, tỉnh cũng không nói chuyện, chỉ nằm ở đàng kia, xem nóc nhà ngẩn người. Nô tỳ cũng là lo lắng, nhưng nghe nói Hồng Châu đã trở về lão thái quân. Cách trương.